đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, không chịu nhận mình ra CR. Muốn chứng minh mình, Torino Alliance sân thể dục. Mặc dù nói có thể dung nạp fan bóng đá nhân số không coi là nhiều, nhưng là nhân tính hóa lối kiến trúc, để fan bóng đá cách sân bóng khoảng cách vô cùng gần. Từ cầu thủ trong thông đạo ra, Lý Minh Vũ có thể cảm giác được Juventus fan hâm mộ bóng đá tiếng hít thở ngay tại bên tai của mình. Loại này gần trong gang tấc tiếng gầm, đối mỗi một khách trận cầu thủ tới nói, đều là một loại áp lực cực lớn, làm tổ D mấu chốt nhất quyết đấu. Trận đấu này cũng là hấp dẫn đến toàn thế giới tất cả fan bóng đá ánh mắt. CR là Champions League trong lịch sử công kích mạnh nhất tay, cũng là tại ngũ cầu thủ bên trong thu hoạch được Champions League số lần nhiều nhất cầu thủ. Hết thảy thu được 5 lần Champions League quán quân. Theo thứ tự là tại MU đội 1 lần cùng tại Real Madrid đội 4 lần. Đương nhiên, hắn cũng là Champions League trong lịch sử vị thứ nhất tại hai chi đội bóng đều từng thu được Champions League quán quân cầu thủ. Không chỉ có như thế, CR vẫn là Champions League tam liên quan một thành viên. Tại 2016, 2017, 2018 3 năm này, Real Madrid đội hoàn thành Champions League trong lịch sử lần thứ nhất tam liên quan. Xưa nay chưa từng có. CR chính là trong đó trọng yếu nhất chuyên công kích. Cuối cùng, 134 cái Champions League dẫn bóng, có thể để phía sau đuổi theo đám người tuyệt vọng. Cái này khẳng định phải ghi lại ở Champions League lịch sử ở trong nam nhân. Bây giờ sắc mặt cũng không khá lắm nhìn. Bên trên một trận tại đối mặt tổ D yếu nhất đội bóng Besiktas thời điểm, CR đánh đầy toàn trường, cũng không có thu hoạch được dẫn bóng. Đội bóng bằng vào Tây Ban Nha tiên phong Morata một cái đánh đầu, mới tại mình sân nhà chật vật cầm xuống trận đấu này thắng lợi. Trước mắt, Serie A cũng là tạm dừng 5 vòng. Juventus đội vậy mà chỉ thu được 2 trận thắng lợi, còn lại 3 trận tranh tài 1 hòa 2 thua. Hiện tại Juventus đã xếp tới hạng 9 vị trí bên trên. Để bọn hắn fan bóng đá cảm giác được không thể nào tiếp thu được. CR5 trận đấu tiến vào một hạt dẫn bóng. Hơn nữa còn là penalty. Phảng phất cái kia dẫn bóng như ma nam nhân bị mất mình sút gôn dày. Quên đi dẫn bóng phương pháp. Juventus huấn luyện viên trưởng Pirlo cũng là sắc mặt khó coi. Hắn đã nhận được tầng quản lý tối hậu thư. Nếu như trận đấu này bại bởi Barcelona, như vậy hắn liền có thể tan lớp. Trước mùa giải, Juventus cuối cùng chỉ danh liệt thi đấu vòng tròn hạng 3. Đã để fan hâm mộ bóng đá vô cùng nổi nóng. Nhất là tại Inter Milan liên tục chiến thắng thời điểm, Juventus nhiều lần tại nhược lữ trước mặt lật xe. Đội bóng bên trong đại lượng vấn đề bại lộ ra. CR hy vọng đội bóng chiến thuật có thể quay chung quanh hắn đến chấp hành. Nhưng là đã 36 tuổi hắn cũng không phải là Juventus tương lai. Cho nên, CR cùng Juventus mâu thuẫn là không thể điều hòa. Trước mắt, CR 3.000 vạn Champions League tiền lương đã để Juventus có chút không thở nổi. Juventus đánh cược Champions League, bỏ ra vượt qua 1 ức euro giá cả. Từ Real Madrid đem CR dẫn tới Juventus. Nhưng là khoản giao dịch này cũng không có khả năng để Juventus tại Champions League trên sàn thi đấu thu lợi. Mà lại liên tục 3 năm bị nhược lữ đào thái. Mà lại liên tục 2 năm vô duyên bát cường. Rất nhiều người đều cho rằng, năm nay mùa hè, CR rời đi Juventus, là đối song phương đều lựa chọn tốt. Bất quá, năm nay mùa hè Juventus lớn nhất hợp đồng, chính là cùng CR lần nữa ký xuống 2 năm hiệp ước. CR cũng là phi thường muốn tại Juventus lần nữa chứng minh mình. Cho nên, hắn cũng lựa chọn hàng lương một lần nữa tục tầm. Nhưng là cái này mùa giải bắt đầu, CR biểu hiện để đối với hắn còn ôm lấy hy vọng Juventus cao tầng cùng fan bóng đá đều là thất vọng. Mang lên đội tuyển quốc gia 2 trận tranh tài. CR tại bản mùa giải 8 trận đấu bên trong, chỉ có một hạt dẫn bóng nhập chướng. CR đứng tại sân bóng bên trong, nghe hiện trường diễn tấu Champions League khúc chủ đề, sắc mặt lạnh lùng, trong mắt tràn đầy sát khí. CR phi thường hy vọng tại trận đấu này bên trong, dùng mình dẫn bóng để chứng minh một chút chính mình. Mặc dù đối diện Barcelona không có Messi, nhưng là phong mang tất lộ Lý Minh Vũ, cũng là một cái lựa chọn tốt. Song phương chọn bên cạnh kết thúc, trọng tài chính đem bóng đá giao cho Juventus đội. Hơn nửa hiệp từ bọn hắn đầu tiên kéo cầu, CR đứng tại bên trong trong vòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Barcelona nửa trang. Chính xác là, nhìn xem cái kia hăng hái người trẻ tuổi, Lý Minh Vũ, tại người trẻ tuổi này trên thân, CR phảng phất thấy được mình lúc còn trẻ cái bóng. Bĩu trọng tài chính một tiếng còi vang, trận này tổ đê mấu chốt tiêu điểm chiến chính thức kéo ra màn che. Kiêu kiêu thể dục người xem các bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hôm nay là Champions League tiểu tổ thi đấu cái thứ 3 tranh tài ngày. Hôm nay là tổ A tổ D 4 tiểu tổ trận thứ 2 tranh tài. Chúng ta hôm nay vì mọi người mang tới là tổ D một trận tiêu điểm chi chiến. Đối chiến song phương là CR người ký tên đầu tiên trong văn kiện Juventus đội tại mình sân nhà. Nghênh chiến Lý Minh Vũ xuất lĩnh Barcelona đội. Hôm nay, bởi vì Messi cơ bắp khẩn trương, không thể tới đến hiện trường. Thật sự là vô xảo bất thành thư A. Trước mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu, Juventus cùng Barcelona cũng là phân đến một tiểu tổ. Hai đội trận đầu giao phong, cũng là tại quả cầu này giữa sân. Bất quá lúc kia vắng mặt là CR. Nếu như ta không có nhớ lầm, CR lúc ấy cũng là bởi vì bắp đùi cơ bắp khẩn trương. Quả nhiên không hổ là tuyệt đại song kiêu A, liền ngay cả thụ thương nguyên nhân đều là giống nhau như đúc. Bất quá, hôm nay mặc dù không có Messi đại chiến CR sao hỏa đụng phải trái đất quyết đấu, nhưng là Barcelona Lý Minh Vũ cũng không phải vô danh tiểu tốt. Bây giờ Lý Minh Vũ danh tiếng tuyệt đối phải lấn át rất nhiều ngôi sao bóng đá. Ta tin tưởng. Năm nay cậu bé vàng thưởng hẳn là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Tranh tài song phương hiện tại đã ra trận. Để chúng ta tới trước nhìn một chút hôm nay song phương đội hình ra sân đi. Sân nhà xuất chiến Juventus đội vẫn là bọn hắn tiêu chuẩn 4-4-2 đội hình. Thủ môn là 30 tuổi Ba Lan thủ môn ốc Y Thiết Hách Szczesny. Bốn tên hậu vệ theo thứ tự là Cuadrado, De Ligt, Chiellini cùng Danilo, bốn tên giữa trận cầu thủ, Kulusevski, Lạp Đồ Ngươi, Rabiot cùng Chiesa, hai tên tiên phong vẫn là mọi người hết sức quen thuộc Morata cùng CR. Cái này mùa giải, Juventus biểu hiện có thể nói là để cho người ta vô cùng thất vọng. Thi đấu vòng tròn bên trong Juventus tiên cơ đã mất, trước mắt đã cùng thê đội thứ nhất kéo dài khoảng cách. Mà tại Champions League bên trong, ra sân tranh tài, đối mặt nhược lữ Besiktas, Juventus cũng chỉ bất quá lấy một cầu nhỏ thắng đối thủ. Juventus chuyên công kích không còn chút, sức lực nào vấn đề, để huấn luyện viên trưởng Pirlo đã tổn thương lộ ra đầu óc. Theo Torino báo đưa tin, Pirlo soái vị hiện tại đã tràn ngập nguy hiểm. Trận đấu này có thể xem là Pirlo cùng CR đối với bản thân cứu rỗi. Barcelona đội hình cũng không có làm ra quá lớn điều chỉnh. Alba, Eric Garcia, Pique, Dis hậu phòng tuyến cùng bên trên một trận. De Jong cùng Busquets vẫn như cũ là cộng tác đứng ở phía sau vệ tuyến phía trước. Cho bọn hắn làm một đường bình chướng. Hộ công vị trí vẫn là chúng ta hết sức quen thuộc Lý Minh Vũ. Hắn hai bên là Pedri cùng thay thế Messi ra sân chính là Brisewit. Đột trước tiền đạo vẫn như cũ là Griezmann. Bởi vì Messi tổn thương lui, khiến cho Barcelona lực công kích thật to hạ xuống. Brisewit cái này mùa giải còn không có thể thu hoạch được ra sân cơ hội. Liền nhìn hắn phải chăng có thể nắm chặt lần này cơ hội tốt. Cho mình thu hoạch được càng nhiều ra sân thời gian đi. Tốt. Song phương cầu thủ đã đi tới sân bóng bên trong. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang. Quán quân tiểu tổ thi đấu. Tổ D mấu chốt một trận chiến. Chính thức bắt đầu. Chúc mừng túc chủ đánh dấu Torino Allianz sân thể dục. Thu hoạch được Juventus danh túc Andre Pirlo đá phạt năng lực lá dụng cầu. Lý Minh Vũ sững sờ. Đem ánh mắt của mình nhìn về phía cái kia đứng tại Juventus ghế dự bị trước nam nhân. Một mặt râu quai nón. U buồn ánh mắt. Một bộ giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngủ mất dáng vẻ. Pirlo là Juventus không thể thiếu giữa trận hạch tâm. Dưới chân của hắn công phu tinh tế tỉ mỉ. Kỹ thuật toàn diện. Mặc kệ là tinh chuẩn truyền xa vẫn là đường truyền ngắn thẩm thấu. Đều là vô cùng chính xác. Mà lại, hắn còn có một cước phi thường hoa lệ đá phạt công phu. Đã từng vô số lần đánh ra đặc sắc lá dụng cầu. Để rất nhiều thủ môn đều chỉ có thể nhìn cầu than thở. Theo một tiếng còi vang, tranh tài chính thức bắt đầu. CR một cước đem bóng đá đến phía sau mình. Bước nhanh chân liền vọt vào Barcelona nửa tràng. Hắn cùng Lý Minh Vũ gặp thoáng qua. Quay đầu nhìn thoáng qua Lý Minh Vũ bóng lưng. Số 11, Lý, đem bồ rời đội về sau. Hắn số 11 đồng phục của đội liền mặc đến Lý Minh Vũ trên thân. Bởi vì mùa giải vừa mới bắt đầu, Lý Minh Vũ định vị vẫn là ở bên trái đường. Đền bù đem bồ rời đội về sau lực công kích. Ai biết Lý Minh Vũ vậy mà cho thấy xuất sắc truyền khống năng lực tổ chức. Để Coleman tại mừng rỡ phía dưới. Đem hắn điều chỉnh đến hộ công vị trí bên trên. CR bỗng nhiên có một loại cảm giác. Người trẻ tuổi này nhất định sẽ trở thành mình sau này đối thủ lớn nhất. Trước mấy ngày Torino báo đối Juventus một vị danh túc tiến hành phỏng vấn. Hắn nâng lên trước mắt CR tại trong chi đội ngũ này. Nhưng thật ra là phá hủy đội bóng phản ứng hóa học. Đến bây giờ, Juventus cũng còn không có tìm được phong cách của mình. Mà lại, Juventus thực chất bên trong huyết tính ngay tại chậm rãi hạ thấp. Fan này ngôn luận, để trạng thái không tốt CR càng thêm nổi nóng. Bất quá, CR tính tình mãi mãi cũng là như vậy bướng bỉnh. Hắn hy vọng dùng trận đấu này bên trong biểu hiện. Đến đánh trả loại này để cho người ta phiền chán ngôn luận. Juventus chuyền cầu cũng là nhanh vô cùng nhanh. Rất nhanh, bóng đá liền truyền đến CR dưới chân. CR tại đường biên cầm banh. Dùng một cái phi thường sức tưởng tượng xe công thức một qua rơi mất Busquets. Hai người bọn họ thế nhưng là đối thủ cũ. Đối với Busquets, CR có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Nhưng là, Busquets cũng giống vậy. Tại bị CR qua rơi về sau trước tiên, liền đưa tay nhẹ nhàng kéo một phát, để CR không cách nào lên nhanh tiếp tục dẫn bóng. Trọng tài chính tiếng còi cũng là phi thường kịp thời vang lên. CR bất mãn giương lên hai tay, lớn tiếng khiếu nại, hy vọng có thể cấp cho trọng tài chính một chút áp lực. Trọng tài chính mặt không thay đổi khẽ vươn tay, gián tiếp đá phạt. Mà lại cũng không có đối Busquets có bất kỳ biểu thị. Vừa mới mở màn mà thôi. Một cái nho nhỏ phạm lỗi động tác. Trọng tài chính mới sẽ không để ý đâu. CR nhìn thấy khiếu nại không có kết quả. Cũng là phẫn nộ một chính nhan cánh tay phải. Làm ra khinh thường biểu lộ. Cách đó không xa Lý Minh Vũ nhìn xem táo bạo CR. Cũng là nhíu mày. Hắn nhưng là trải nghiệm không đến CR tâm tình bây giờ. Busquets phạm lỗi vị trí vô cùng khảo cứu. Để Juventus căn bản không có khả năng dùng cái này gián tiếp đá phạt trực tiếp tiến công cầu môn. Chiesa đưa bóng mở ra. Giao cho Arthur. Barcelona đám cầu thủ tại mình nửa trang tích cực chiến đấu. Căn bản không cho Juventus một tia nhẹ nhõm tiến công không gian. CR lần nữa đi lên nhận banh. Arthur chân phải đẩy. Đem bóng đá đưa đến CR dưới chân. CR lần này cũng không dùng động tác giả, mà là lợi dụng mình thân thể cường tráng trực tiếp đem phòng thủ cầu thủ gạt mở. Đột phá đi vào. Bất quá, đơn đả độc đấu. Đối Barcelona phòng thủ hệ thống không dậy được tác dụng quá lớn. Rất nhanh, CR liền sa vào đến Barcelona phòng thủ trong cạm bẫy. Đối mặt trùng điệp vây quanh. CR cũng không có lựa chọn truyền về, mà là cưỡng ép lên chân sút gôn. Kết quả bị Barcelona hậu vệ quấy nhiễu một chút, cũng không có đánh lên lực lượng. bị Ter Stegen rất nhẹ nhàng đạt được bóng đá. Khác một bên, Morata cũng là một mặt bất đắc dĩ giang tay ra. Vừa rồi Barcelona phòng thủ trọng tâm hoàn toàn check đi đến CR một bên. Nếu như CR có thể sớm cho kịp đem cầu truyền tới, cơ hội của mình càng thêm lý tưởng. Bất quá, CR cũng không có đáp lại Morata, mà là một mặt kiệt ngạo căm tức nhìn Pique. Bởi vì vừa rồi tại sút gôn thời điểm, Pique tại bên cạnh hắn có tiểu động tác, hung hăng đẩy hắn một thanh. CR cùng Pique khóe miệng, đưa tới Barcelona đám cầu thủ vây công. Nhưng là Juventus cầu thủ, chỉ có chút ít mấy người đi tới. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy nhà mình cầu thủ vậy mà như thế không đoàn kết, cũng là phát ra to lớn hư thanh. Từ trước mùa giải bắt đầu, Juventus trong phòng thay quần áo liền bộc phát qua nhiều lần cầu thủ xung đột. Mấy lần tại bại bởi nhược lữ sau cuộc tranh tài, Juventus trong phòng thay quần áo truyền ra tiếng mắng chửi. Đám cầu thủ lẫn nhau chỉ trích. Huấn luyện viên trưởng Pirlo là một tân khoa huấn luyện viên trưởng. Căn bản là không có cách ngăn chặn CR loại này siêu sao bóng đá. CR duy ngã độc tôn cũng là để đội bóng bên trong còn lại đám cầu thủ vô cùng bất mãn. Đem CR đưa đến Juventus, có thể nói là Juventus cao tầng một lần đánh bạc. Nhưng là hiện tại xem ra, tay này đánh bạc, Juventus hẳn là thua rất khó coi. Bất quá, Juventus chủ tịch Andreas Agnelli tựa như là một cái không chịu thua dân cờ bạc. Tiếp tục tin tưởng CR có thể vì Juventus mang đến một tòa Champions League Cup. Dù sao, làm Serie A nhất có đại biểu tính chất đội bóng, Juventus lần trước thu hoạch được Champions League Cup đã tại xa xôi 1996 năm. Đây cũng là vì cái gì Juventus sẽ đánh cược CR nguyên nhân chủ yếu nhất. Trọng tài chính chạy tới CR cùng Pique bên người, trước tiên đem Barcelona còn lại cầu thủ xua tan kéo, sau đó đem hai người gọi vào bên người. Hai vị tiên sinh, xin đừng nên gây phiền toái cho ta. Bằng không mà nói, ta sẽ không chút lưu tình đem các người phạt xuống dưới. Vị này trọng tài chính Lopez cũng là vô cùng có cá tính. Căn bản không quan tâm hai người kia cả vị. Phi thường minh xác biểu đạt ý nguyện của mình. Ta là nơi này duy nhất người nói chuyện. Pique nhún vai, nói, đương nhiên, trọng tài tiên sinh, ta đối với ngài xử phạt không có bất kỳ cái gì dị nghị. Bất quá, Ronaldo tiên sinh cũng không biết. CR cũng không phải đồ đần. Lạnh lùng nói, đương nhiên, nếu như người khác không có nhiều như vậy tiểu động tác, ta cũng sẽ không cùng hắn chấp nhặt. Trọng tài chính gật gật đầu, nói, tốt, trở lại trong trận đấu đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.